Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Thứ Vô Thượng Thần Khí, Thiên Lôi Truy. Trên bầu trời nguyên bản nồng hậu mây đen, lúc này trong nháy mắt cuồn cuộn khởi đến, bên trong ẩn cất dấu hồng sắc quang mang, trở nên đặc biệt đáng chú ý. Kiếp vân, là kiếp vân sao? Chu Thuần nhìn trời không trung tình hình, nhịn không được hỏi, Thuần nha đầu, này cùng bình thường kiếp vân thế nhưng không giống với. Đây là Thiên Lôi Truy phát động thế công thời gian, mới gặp phải, so với các ngươi lần trước kinh nghiệm kia cửu trùng thiên lôi. Thế nhưng cường không biết vài lần, Diệt Thế lão nhân ở một bên giải thích. Kia bảo bảo sẽ không có việc gì. Chu Thuần bản năng lo lắng. Phải biết rằng bọn họ đến bây giờ cũng còn không thể nghiệm quá. Vô thượng thần khí lợi hại. Các ngươi thực lực bây giờ, cùng lúc trước cũng là cường không biết vài lần a. Mặc dù Diệt Thế lão nhân không có trực tiếp trả lời, nhưng là của hắn nói vẫn là nhượng Chu Thuần trong lòng yên ổn một điểm. Mani con rắn nhỏ xa. Nỗ lực Chu Bảo Bảo thấp nam một tiếng, trên tay xuất hiện kia đem mộc chế chủy thủ. Vô thượng thần khí sao? Hắn cảm giác hắn chủy thủ trên tay, khẳng định cũng không thua với kia thần khí. Hừ, cho người nếm thử bị thiên lôi đốt người cảm giác. Hủy Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Thiên Lôi Truy lập tức phát ra nổ vang thanh, mà đỉnh đầu bọn họ mây đen, cũng là làm ra tương ứng biến hóa. Trên bầu trời một đạo quang mang nhấp nhoáng, một cỗ mang theo hủy diệt tính tia chớp, trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống Chu Bảo Bảo trên người. Chu Bảo Bảo trực tiếp phóng lên cao, mà dưới chân hắn đằng xa, lập tức đuổi kịp, rất rõ ràng là sợ bị hắn cấp hạ xuống. Con rắn nhỏ xa, hướng phía lão nhân kia, sông A Chu Bảo Bảo mặc dù là bị kia lôi điện đánh lui lại mấy bước. Trong cơ thể nguyên lực chấn động sẽ, thế nhưng cũng không có đã bị nhiều thương tổn nghiêm trọng. Hắn chủy thủ vung lên, một đạo công kích trực tiếp hướng phía Hủy Diệt Tiên Tôn bay đi. Sau đó hắn cùng tiểu đằng xa cũng theo sát bên kia. Hừ, trò hay còn ở phía sau đâu. Hủy Diệt Tiên Tôn trong tay Thiên Lôi Truy bay ra, trực tiếp tiếp nhận công kích của hắn, cười lạnh một tiếng hậu, hướng phía bọn họ tiến lên. Tiên Tôn cấp bậc đụng nhau, người ngoài căn bản là vô pháp thấy rõ, coi như là dụng thần thức, cũng không có cách nào thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác được từng đợt để cho bọn họ hết hồn năng lượng dư ba. Theo bọn họ công kích quyển trung tràn ra, theo sát một tiếng vang thật lớn, nguyên bản dây dưa cùng một chỗ hai người lại lần nữa tách ra. Tiểu đằng xa vảy có chút lột ra, nhiễm nhẹ nhẹ vết máu. Chu Bảo Bảo sắc mặt cũng là tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi. Mà Hủy Diệt Tiên Tôn, chỉ là y sam sợi tóc mất trật tự điểm mân y như vậy vừa so sánh với so đo. Ai cao ai thấp, đã thấy rốt cuộc, tiên giới người không ngừng hoan hô lên tiếng. Thế nhưng Hủy Diệt Tiên Tôn lại là theo bọn họ hoan hô. Thần sắc càng ngày càng lạnh, hắn kỳ thực cũng không có biểu hiện ra nhìn qua như vậy dễ dàng. Hắn giấu ở dưới tay áo dài tay phải hơi run rẩy. Nắm Thiên Lôi Truy cũng không ổn, phải biết rằng, hắn là đại viên mãn cảnh giới Tiên Tôn, so với Chu Bảo Bảo có thể nói là cao một cái cấp bậc. Thế nhưng, trận này quấn đấu, hắn cư nhiên chỉ là nhượng Chu Bảo Bảo bị điểm vết thương nhẹ. Chỉ là may mắn thắng hắn nhất chiêu. Cho dù là hắn tâm tính lại thế nào cao ngạo, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Nếu là đúng phương trưởng thành tới đại viên mãn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hủy diệt, phóng thủy, lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên chỉ chỉ tiên tôn thanh âm ni, khóe miệng của hắn toát ra một nụ cười khổ. Hắn cũng muốn phóng thủy a, thế nhưng hắn nếu là phóng thủy, vậy có thể thân thủ dị chỗ. Lời này, dù cho nói ra, cũng không có ai sẽ tin tưởng đi. Hết chương.